Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, thời không hai mặt. Hứa Thanh giơ tay lên, ấn vào mi tâm của mình, đem những trải nghiệm cuộc đời trong ký ức, hóa thành từng luồng ánh sáng, rút ra, hội tụ trước mặt, làm mảnh ghép đầu tiên của mình, cũng làm điểm neo để tham ngộ thời không loạn lưu. Điểm này giống như một hạt giống, hấp thụ cuộc đời của Hứa Thanh mà trưởng thành, cũng lấy vận mệnh làm lực lượng, từ cái kén hiến nơi Hứa Thanh đang ở lan tràn vào thời không loạn lưu. Từ trong sự thác loạn đó, hấp thụ những gì cần thiết, vì vậy biểu hiện trên mảnh ghép này, chính là quá khứ của Hứa Thanh. Trong đó, có tuổi thơ của hắn sinh ra ở Vô Song Thành, có sự gian nan để sống sót trên đường đi, có sự mài giũa ở Thất Huyết Đồng, có thí luyện ở Nhân Ngư Đảo, càng có quá trình trở thành chấp kiếm giả, cùng với chuyện cũ ở Phong Hải Quận, trận đại chiến với Xích Mẫu, sự quật khởi của nhân tộc, bao gồm tất cả sự kiện, cũng bao gồm vận mệnh và cuộc đời của Hứa Thanh. Đây là một mạch lạc hoàn chỉnh. Vậy thì những mảnh ghép tiếp theo, trong kén hiến, Hứa Thanh nhìn thần cách vận mệnh trước mặt, cảm nhận mảnh ghép đầu tiên mình đặt xuống. Sau khi trầm ngâm, đã có quyết định lấy những người giao thoa với ta trên suốt chặng đường này làm những mảnh ghép tiếp theo. Sát na tiếp theo, giữa sự lấp lánh của thần cách vận mệnh, trên mảnh ghép hội tụ cả đời Hứa Thanh, hiện ra vô số bóng hình trong ký ức. Có người thân ở Vô Song Thành, có kẻ địch trong hoang dã, có lôi đội, có tất cả mọi người trong tiểu đội lôi đình, cũng có thất gia, có nhị nghiêu, có hoàng nham, có nhị sư tỷ, có tam sư huynh, trong đó Ngôn Ngôn, Triệu Trung Hằng, Đinh Tuyết đều ở bên trong, còn có Trương Tam, Tiểu Ách Ba, Ngô Kiếm Vu, Khổng Tường Long, còn có Thanh Thu cùng Ninh Viêm, cũng tự nhiên có Tử Huyền và Linh Nhi, thậm chí Thế Tử và những người khác. Nữ đế, chấp kiếm đại đế, cũng ở trong đó. Cuối cùng hiện ra là những người Hứa Thanh gặp sau khi rời khỏi vọng cổ dày đặc, trong đó bao gồm Tinh Hoàn Tử, Lý Mộng Thổ, Chu Chính Lập, vân vân. Những người này, mỗi một vị đều có giao thoa với hắn, mà tia lửa sinh ra trong khoảnh khắc giao thoa đó, biểu hiện ở nơi này, chính là sự xuất hiện của những mảnh ghép mới. Mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, mảnh thứ tư, ngày càng nhiều, hơn nữa lấy lực lượng vận mệnh làm dẫn, hướng ngoại giới hấp thụ lực lượng thời không, đem dưỡng chất trong thời không thác loạn, hội tụ trên từng mảnh ghép xuất hiện này, khiến những mảnh ghép này không ngừng lan tràn, ngày càng toàn diện. Bên trong ẩn chứa cuộc đời của tất cả những người Hứa Thanh đã biết, thậm chí bản thân những mảnh ghép được tạo ra dựa trên họ. Sau khi trưởng thành đến một mức độ nhất định, lại bắt đầu hiện ra những sợi tơ vận mệnh mới, hình thành những mảnh ghép mới. Đó là dưới sự diễn biến của lực lượng vận mệnh, những nhân quả mà họ đáng lẽ nên liên kết với nhiều tồn tại hơn, bây giờ đều hiện ra trên bức tranh vận mệnh mà Hứa Thanh dựa vào lực lượng vận mệnh phác họa ra. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh nhìn bức tranh ghép hình trước mặt, như một người xem kịch, nhìn quỹ đạo cuộc đời của những người quen thuộc đó, mà bức tranh ghép hình vận mệnh này đã không cần hắn chủ động thúc đẩy nữa. Nó đã hình thành vòng tuần hoàn của riêng mình, liên tục mở rộng trước mặt Hứa Thanh. Việc hấp thụ thời không từ ngoại giới cũng là như vậy, vì vậy ngày càng lớn, ngày càng rộng, bên trong hiện ra không chỉ là cuộc đời mà Hứa Thanh đã biết, còn hiện ra quá khứ và tương lai chưa biết, càng có quá nhiều người mà Hứa Thanh chưa từng gặp, phân không rõ thật giả, bởi vì tất cả đều có khả năng. Đây chính là vận mệnh, Hứa Thanh khẽ lẩm bẩm. Trong bức tranh ghép hình vận mệnh trước mặt này, từ bắt đầu đến kết thúc, bao gồm tất cả, thậm chí Hứa Thanh có một loại dự cảm, nếu bức tranh vận mệnh này được hắn đặt ở ngoại giới, dùng thần cách vận mệnh để gia trì. Vậy thì, tất cả bên trong sẽ thay thế quy tắc, trở thành sự đan dệt vận mệnh chân chính, chi phối chúng sinh, lực lượng của thượng hoang. Hứa Thanh trầm mặc, có một khoảnh khắc, hắn nảy sinh ý nghĩ thay đổi hiến của bản thân, thực sự là trong quá trình mượn lực lượng vận mệnh này. Hắn càng hiểu sâu sắc về vận mệnh, đồng thời cũng cảm nhận được sự đáng sợ và hạo hãn của vận mệnh. Nhưng Hứa Thanh cuối cùng vẫn xóa đi ý nghĩ này. Vận mệnh tuy tốt, nhưng ngọn nguồn đã có thượng hoang. Đối với ta mà nói, chỉ có thể làm công cụ, để phụ trợ ta nhìn rõ thời không loạn lưu, nhìn rõ con đường thuộc về ta, mà lấy nó làm dẫn. Hứa Thanh ngẩng đầu, phất tay, cái kén hiến bao phủ xung quanh hắn, lập tức tiêu tán, khiến bóng dáng Hứa Thanh một lần nữa xuất hiện trong thời không loạn lưu. Nhưng lần này, theo sự lan tràn của bức tranh vận mệnh đó, Hứa Thanh đứng trong thời không loạn lưu, nhìn ra ngoại giới, hắn vẫn có thể duy trì hình người, vẫn có thể duy trì tư duy thông suốt, bởi vì trình tự của bức tranh ghép hình vận mệnh là có trật tự, mà thời không loạn lưu là vô trật tự. Đứng trong trật tự, Hứa Thanh lấy vận mệnh làm thước đo, khắc độ thời không, khiến cái nhìn của bản thân lúc này cảm nhận được sự trải nghiệm khác biệt so với trước đây. Tiếp theo, ta còn phải xác minh một chút. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phương xa, một lúc lâu sau, trong mắt hắn lộ ra vẻ quả quyết, thu hồi thần cách, tay phải giơ lên, hướng về bức tranh ghép hình do mình mượn lực lượng vận mệnh phác họa ra. Hung hăng ấn một cái, hắn muốn rút đi sự gia trì của vận mệnh, khiến bức tranh vận mệnh sụp đổ, sau đó mượn sự vỡ vụn của bức tranh vận mệnh, để xem thời không loạn lưu làm thế nào xé rách nhân quả của bức tranh ghép hình. Làm thế nào để đảo điên, tiến tới trong quá trình này, thu được nhận thức về hiến. Vì vậy, sát na tiếp theo, bức tranh ghép hình này rung chuyển, sau khi không còn sự gia trì của thần cách vận mệnh. Bức tranh vận mệnh này, trong thời không loạn lưu này, cũng không thể chống đỡ quá lâu. Lúc này bị Hứa Thanh ấn một cái, giữa sự rung chuyển này, xuất hiện dấu vết vỡ vụn. Sát na tiếp theo, tứ phân ngũ liệt, sụp đổ tan tành, lực lượng thời không loạn lưu lập tức tăng vọt, cuốn theo thời không hỗn loạn, quét ngang mà đến, đem cuộc đời của tất cả mọi người bên trong đảo lộn. Đem thời gian của họ lệch đi, đem tất cả trải nghiệm từng màn xé rách, sau đó lại đem thời gian và không gian hỗn loạn nhào nặn lại với nhau. Ví dụ như đem thời điểm một người sinh ra, đặt sau khi hậu bối của người đó chết đi. Lại ví dụ như chuyện vốn nên xảy ra trên người mình, lại thác loạn đến trên người người khác. Vì vậy liền hình thành thời không loạn lưu. Vì vậy liền có nhân quả đảo điên, logic sai lầm, mà Hứa Thanh ở bên trong nhìn tất cả những điều này, tâm thần lập tức sáng tỏ. Vô số thông tin trong quá trình này bị hắn cảm nhận, bị hắn khắc sâu, bị hắn minh ngộ. Tuy vẫn không thể hoàn toàn nhìn thấu, nhưng cũng bổ sung thêm một phần nhận thức. Phần nhận thức này khiến Hứa Thanh minh bạch. Nơi này, từ đầu đến cuối, nhìn như thác loạn, nhưng cũng chỉ là cùng một thời không mà thôi. Chỉ là vì thời gian và không gian bị đảo lộn, cho nên nơi này trông giống như bao gồm tất cả. Sinh ra lực lượng tương tự như Tịnh Vũ Điệp Trụ, sức mạnh gộp các vũ trụ lại. Nhưng trên thực tế, vẫn là một thời không, chưa hề siêu việt. Hứa Thanh minh ngộ, thời không hiến của ta là đúng, mà thời không nơi đây là sai, mà đúng và sai không thể chia cắt. Chính là hai mặt của vạn vật, chúng hợp lại với nhau, mới là hoàn chỉnh, như một điểm. Trong đầu Hứa Thanh ầm ầm, có cảm giác như được khai sáng, hai mắt càng thêm sáng ngời. Sự minh ngộ này vô cùng quan trọng, đây là sự ấn chứng của hắn đối với hiến của bản thân. Từ những góc độ khác nhau, giống như sự bổ sung trên nền tảng. Vậy thì bước tiếp theo, Hứa Thanh nhấc chân, bước về phía trước, hết chương.